Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887. Pokemon Ruby và Sapphire Thiên, kết thúc, sự tình phát triển tương đương thuận lợi, thậm chí không cần Kurotaku một người lên cửa đi tìm. Fujiori bên kia liền đã đem nên liên hệ tốt rồi. Nghĩ như vậy, Fujiori cũng là lão người công cụ. Kurotaku mấy lần có chuyện đều biết tìm hắn. Triều đình có người dễ làm sự tình chính là như thế. Mà song phương hiệp đàm hiệp thương hội, cũng bởi vì Kurotaku tại Draconid People bên kia sớm làm tốt chuẩn bị. Cùng với Devon công ty chờ tương quan thế lực có chủ tâm hòa giải trợ giúp bên trong. Thuận lợi tiến hành tiếp. Huyện hiệp hội một phương lựa chọn để Steven Wallace cùng Winona ra mặt. Những thứ này hiệp hội quản lý trưởng một cái hai cái so Kurotaku còn có thể mò cá. Cùng không ra mặt quản sự đồng dạng. Devon công ty tự nhiên không cần phải nói. Stone xã trưởng đoán chừng muốn cùng Draconid People hòa giải suy nghĩ rất lâu. Trong nguyên tác bỏ xuống thành kiến cùng trung niên nhân tôn nghiêm. Thành khẩn thổ hạ tọa khẩn cầu Zinnia tha thứ. Đương nhiên, Zinnia khi đó không có nhận thủ. Dù sao nơi đó Aster là chết thật. Vốn cho là viên xương cứng bé Blitz gia tộc. Ngoài ý muốn vô cùng tốt nói chuyện. Phái tới một đôi vợ chồng. Kurotaku hỏi một chút. Quả nhiên, hai vị này là chân chui nhân vật nữ chính. Đại tiểu thư Platinum phụ mẫu. Mẫu thân là vì Rayquaza bắt được kế hoạch trung tâm nhân vật. Thúy sắc bảo châu bọn hắn muốn dùng cái này thao túng Rayquaza đạo cụ. Chính là lấy nàng làm chủ nghiên cứu đoàn đội nhân công chế tạo ra. Mà nhất làm cho Kurotaku không tưởng tượng được là có quan hệ lần này đàm phán. Fujiwara cùng Miken đều không đến. Hai vị này đem Johto hiệp hội quyền quyết định giao cho trên tay của hắn. Chuyện tốt, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Tránh khỏi Kurotaku còn muốn đau đầu xử lý như thế nào Johto hiệp hội bên này quan hệ. Hiệp thương tại Lilycop City, Huem Pokemon hiệp hội chủ trong đại lâu cử hành. Mượn quyết sách hội nghị hội trường. Song phương người tới cũng không nhiều. Draconid People tới 10 cái. Có Kurotaku không quen biết gương mặt lạ. Nhưng đa số lão nhân, trưởng lão không tại, đoán chừng là đem sự tình toàn bộ giao cho Aster cùng Ops gây chuyện tinh Zinnia cũng tại. Hung tợn trừng mắt trừ Draconid People bên ngoài mỗi người, làm cho Wallace cùng Winona bọn người có chút xấu hổ. Các người mặc kệ hắn, coi như nhìn không thấy. Kurotaku hướng mấy người khoát tay, đám người ngồi xuống. Bởi vì là hiệp thương giải quyết mâu thuẫn, cho nên chủ yếu vẫn là đàm đền bù cùng tạ lỗi các loại vấn đề. Meteor Village, hoặc là nói người bị hại Aster cần đền bù. Tại Rayquaza bắt được kế hoạch tai nạn dưới, nàng đã mất đi chính mình một cái tay cùng một chân. Phí thời gian dòng dã thời gian 6 năm, thuộc về nàng siêu cấp vòng đeo chân về tới Zinnia trong tay. Nhưng Megaki toàn bộ bị mất đi được. Kurotaku trong tay liền có một viên đã từng thuộc về Aster Megaki. Chuyện quan trọng nhất, ở chỗ cái này trong vòng 6 năm, Draconid People triệt để đã mất đi Rayquaza tung tích. Aster cũng không có cách nào tìm tới Rayquaza. Ai biết Long Thần có phải hay không trở mặt không quen biết rồi. So với Aster cá nhân tổn thất, phía sau điểm ấy cực kỳ nghiêm trọng, dù sao Meteor Village không có khả năng tồn tại cái thứ hai Aster. Aster vì cái gì có thể bị Rayquaza tuyển chọn? Một mặt là nàng bền lòng cùng nghị lực, một phương diện khác, cái này muội tử có được đặc thù tài năng, tóm lại đúng là không dễ. Vạn nhất Aster bị Rayquaza thôi rơi. Draconid People chỗ nào còn có thể tìm ra cái thứ hai Aster. Bởi vậy trong nguyên tác Draconid People mới có thể lựa chọn yên lặng chờ chết. không còn làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Bọn hắn đem thẻ đánh bạc đầy đủ phóng tới Rayquaza trên người. Một bên khác, Hoen Pokemon Hiệp hội cũng hẳn là thu hoạch được đền bù. Địa khu gặp tai họa về sau, giải quyết tốt hậu quả sự tình đều là bọn hắn đang làm. Bao quát chịu tổn thất người đền bù công việc, chi tiêu đại bút tiền tài cùng tài nguyên, còn có cái khác địa khu tặng cho tài nguyên. Đương nhiên, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Thế giới này không có công ty bảo hiểm, hiệp hội có được quản lý địa khu quyền lực, tự nhiên muốn gánh chịu đền bù nạn dân nghĩa vụ. Đồng thời hai cái siêu cổ đại thần thú thoát khốn, Hoen hiệp hội cũng có một bộ phận trách nhiệm, nhưng không truy cứu Zinia trách nhiệm khẳng định là không thể nào. Dù là chủ quan bên trên Zinia cũng không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này. Có thể khách quan bên trên tai nạn phát sinh là sự thật dừng ở đây. Cho Zinia định trách cố nhiên trọng yếu, song phương các bồi các cũng là nhất định phải hoàn thành sự tình. Chỉ là, xét đến cùng song phương nguyện ý ngồi xuống, hảo hảo nói một chút nguyên nhân, đều không tại đền bù trong chuyện này. Siêu cự hình thiên thạch ngàn năm tiên đoán. Cái này mới là những người này ngồi xuống trao đổi mục đích chủ yếu. Cũng là Kurotaku lực lượng, mặc dù hắn biết thiên thạch đụng địa cầu chuyện này hơn phân nửa sẽ không phát sinh. Nhưng Meteor Village không biết a. Huệ hiệp hội bọn hắn không biết a, đặc biệt là Draconid People. Aster khi trở về bọn hắn vì cái gì cao hứng như vậy? Một phương diện cùng Aster là người nhà bọn họ có quan hệ. Một phương diện khác, viên tinh cầu này không cần hủy diệt. Bọn hắn có thể còn sống sót, có thể không cao hứng a. Nếu không Kurotaku nào có cơ hội đi cái khác Draconid People trong nhà ăn trực ăn a. Không bị đuổi lấy cái mông đuổi đi cũng không tệ. Thế là, hiệp thương chuyện đương nhiên biến thành cứu vớt tinh cầu trao đổi biết. Tất cả mọi người ở đây đều nguyện ý hướng một cái phương hướng dùng sức. Mà không phải lẫn nhau kéo đối phương chân sau. Devon công ty cùng bé Clit gia tộc bọn hắn cho Kurotaku kinh hỉ. Hắn nguyên lai tưởng rằng, những thứ này tượng trưng cho nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh phong một phương, là sẽ không tin tưởng tiên đoán như thế xả đạm chuyện. Tựa như kiếp trước 2012, Maya tiên đoán đồng dạng, nhưng trên thực tế, Kurotaku phát hiện chính mình vẫn là thói quen dùng kiếp trước ánh mắt. Đến đối đãi Pokemon thế giới người. Người của hai thế giới có cái gì điểm giống nhau sao? Có, đều là hình người, đại bộ phận khoa học kỹ thuật và văn hóa sản phẩm có điểm giống nhau. Thế nhưng là giữa hai bên, thật hoàn toàn khác biệt, vô luận là hình thái xã hội cấu thành, hay là đối duy vật cùng duy tâm hai cái này kiếp trước ầm ĩ thật lâu đồ vật. Nói cách khác, Pokemon thế giới người tam quan. Cùng kiếp trước người tam quan, hoàn toàn không đồng dạng, có lẽ bọn hắn bởi vì nguồn gốc từ thế giới hiện thực. Bộ phận tư duy hình thức cùng kiếp trước người giống nhau. Có thể tam quan vật này là biết theo thời đại biến hóa cùng sinh trưởng hoàn cảnh. Hoàn cảnh xã hội khác biệt mà biến hóa. Minh xác tới nói, thần thoại ở kiếp trước là hư vô mờ mịt không thể nắm lấy đồ vật. Nhưng ở nơi này, là quả thật phát sinh qua hiện thực, Meteor Village đối hoen mảnh đất này lịch sử ghi chép, cũng kỹ càng đến vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tại lẫn nhau trao đổi tình báo, đạt thành tin tức cùng hưởng về sau, Devon công ty ngoại hạng giới phương cùng từ Aster dẫn đầu Meteor Village một phương, chính thức trở thành quan hệ hợp tác, song phương hộ bang hỗ trợ. Vì cứu vớt viên tinh cầu này làm cố gắng, hòa bình tan họp, mà khi Kurotaku nhìn thấy Aster nói mình cái gì đền bù đều không cần. Chỉ hy vọng đối phương có thể trợ giúp hắn hoàn thành đánh nát thiên thạch sứ mệnh sau. Hắn biết, cái này chịu đủ gặp trắc trở nữ hài, đã làm ra chính nàng lựa chọn, có lẽ không đủ công bằng, nhưng đúng là trước mắt lựa chọn tốt nhất, Long Thần thị nữ.